Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 1433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Thiên Hạo cắn môi một cái. Gõ đầu của cô, lần sau đừng tự mình chủ trương như vậy. Anh còn lo lắng không tìm được bạn gái sao? Lam Sơ Niệm xoa chỗ bị gõ đau. Nhỏ giọng nói thầm, vậy anh dẫn về một người về cho em xem nào. Lam Thiên Hạo sắp bị cô làm cho tức chết rồi. Anh chỉ là trầm mặt xuống. Lạnh lùng nói một câu. Tạm thời không cần. Nói xong, anh lại nhìn đồ ăn vặt của cô. Có chút bằng lòng cầm lấy hai gói. Để xuống bên cạnh. Không được mua nhiều như này. Lam Sơ Niệm hơi híp mắt. Đây là que cây mà cô thích ăn nhất. Không được. Cô bắt buộc phải mua về. Nói xong cô lại nhặt vào trong tay. Đi lên trước mặt người đàn ông. Ở bàn thanh toán, Lam Sơ Niệm lặng lẽ để hai gói que cây vào trong đồ vật đợi thanh toán. Lam Thiên Hạo đứng ở phía trước. Khóe mắt nhìn thấy rồi nhưng anh cũng không muốn nói cô. Chỉ có điều trong lòng của anh rất buồn phiền. Cô vội hy vọng anh tìm bạn gái như vậy sao? Lam Sơ Niệm thanh toán xong. Nhìn hai gói que cây của cô thanh toán xong cô rất vui vẻ. Trở về nhà. Lam Thiên Hạo ra tay. Cô làm trợ thủ. Chỉ là người càng giúp càng bận. Cuối cùng Lam Thiên Hạo nhìn cô sắp dùng dao thái rau. Anh liền xua cô đi ra ngoài. Cắt vào tay rồi. Anh sẽ đau lòng cô. Lam Sơ Niệm thành công để bản thân ngốc đến nỗi bị anh cả ghét bỏ. Cô cầm que cây về phòng đọc truyện. Mà lúc này, một chiếc máy bay trở về từ nước X cũng bắt đầu bay quanh bầu trời của thành phố A, lúc nào cũng chuẩn bị hạ cánh. Chàng Noãn Noãn dậy rồi. Cô mở mắt ra nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài. Cô có chút hốt hoảng. Thì ra sắp đến nơi rồi. Trong lòng của Chàng Noãn Noãn cũng có cảm giác về nhà. Cô muốn lập tức quay về gặp bà ngoại. Cô ra nước ngoài cũng chỉ có 4 ngày là về rồi. Còn tìm được một vài chân tướng nữa. Có điều, cô không định kể chuyện này cho bà ngoại. Đợi điều tra rõ tất cả cô nói cũng không muộn. Bây giờ tuổi của bà ngoại lớn rồi. Loại việc này sẽ kích động đến bà. Máy bay hạ cánh cô đi theo Kiều Mộ Trạch ra ngoài. Trợ lý của anh và vệ sĩ đã đang đợi anh. Đưa cô ấy về. Anh phân phó với một trợ lý nói. Vâng ạ, Trang tiểu thư mời đi bên này. Trợ lý cực kỳ cung kính nói. Xì căng đan của Trang Noãn Noãn và Kiều Mộ Trạch ở trong nước nổi như cồn. Vì vậy nhìn thấy hai người từ nước ngoài về trợ lý đã hiểu rồi. Xem ra về sau thân phận của Trang Noãn Noãn rất có khả năng là Kiều phu nhân. Chỉ có điều đối với ánh mắt ở bên ngoài, Trang Noãn Noãn cũng không quan tâm. Chỉ có bản thân cô biết cô và Kiều Mộ Trạch căn bản không có tầng quan hệ này. Giữa hai người bây giờ là có quan hệ gì? Cô cũng không nói rõ được. Đại khái đến bạn bè cũng không phải. Bởi vì dựa vào thân phận của cô thì sao có thể trở thành bạn của anh chứ? Hướng về nhà của Trang Noãn Noãn cô ấy đã rất rõ ràng rồi. Đi qua đường trung tâm thành phố cô còn nhìn thấy có mấy tấm quảng cáo cô đóng góp vào. Trên màn hình là quảng cáo một sản phẩm nước hoa mà nhóm của các cô làm đại diện. Trang Noãn Noãn may mắn bây giờ không có hoạt động diễn xuất gì cả. Cô quá mệt, cô muốn nghỉ ngơi. Lúc về nhà, thời gian vừa đúng là 9 giờ tối. Bà ngoại của cô vẫn chưa ngủ. Nhìn thấy cô về, bà cũng yên tâm rồi. Bà ơi, cháu ngủ cùng với bà nhé. Trang Noãn Noãn đi vào phòng của bà ngoại. Nằm bên cạnh bà, Lam Trạch, Lam Sơ Niệm nằm ở trên giường. Trong đầu không nhịn được nghĩ đến nữ MC ngày hôm nay. Cô đang nghĩ anh cả có thích cô ta không? Thật ra trong lòng cô hy vọng anh cả thích cô ta. Nhưng mà lại có một cảm giác thất vọng kỳ lạ. Nếu trong lòng anh cả có người khác, có phải sẽ không thể đối xử với cô tốt như này nữa? Hai người sẽ không thể thân thiết như này nữa sao? Cách chương.